Chương 68, ký hợp đồng Thiên Hùng Tinh Báo tử đầu Lâm Sung. Bây giờ Bích Huyết Du Long Kích cùng trước đây lại bất đồng, thăng làm nhất vương miện sau đó Bích Huyết Du Long Kích năng lực hướng bên trên tăng gấp mấy lần không ngừng, Triệu Thần nhục thân lại vô cùng mạnh mẽ, có Di Sơn đảo hải lực lượng khổng lồ, hai người tương ra phía dưới Bích Huyết Du Long Kích tốc độ nhưng là không gì sánh được cực nhanh. Siêu kinh người tiếng xé gió phát sinh. Bích Huyết Du Long Kích lấy vượt lên trước thanh âm vài lần tốc độ phi khoái bắn về phía Vẫn Thạch, trong chớp mắt liền xuyên qua mấy dặm lộ trình, đoạt ở Vẫn Thạch đập phải Lâm Sung trước, đánh trúng hạ lạc Vẫn Thạch. Âm Bích Huyết Du Long Kích cùng Vẫn Thạch chạm vào nhau, tiếng sấm nổ hỏa diễm trùng thiên. Âm Vẫn Thạch bị Bích Huyết Du Long Kích đánh bay xa xa, Bích Huyết Du Long Kích cũng rơi xuống đất. Mắt thấy nguy cơ liền phải giải quyết, Triệu Thần hơi thả lỏng một hơi. Thế nhưng hắn không nghĩ tới tuy là Bích Huyết Du Long Kích đánh bay Vẫn Thạch, thế nhưng hai người đụng kinh người trùng kích lực, hay là đem còn chưa kịp phòng bị Lâm Sung, cho trong nháy mắt chấn động thành trọng thương. Phốc Lâm Sung phun ra một ngụm máu tươi, bị khổng lồ khí lưu tịch quyển bay ngược mà ra, ngã vào trong sông. Triệu Thần thị lực kinh người, mặc dù khiến cho cách xa nhau xa như vậy hắn cũng có thể tình tưởng chứng kiến Lâm Sung đã kinh thổ huyết, ngã vào trong sông. Triệu Thần sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn vừa mới tấn cấp tinh vân kỳ lại có thể ký hợp đồng hai vị tinh thiếu nữ, Lâm Sung chính là hắn quyết định nội bộ kế tiếp khế ước giả, nếu như Lâm Sung liền chết như vậy. Sợ rằng đấu tinh trung Triệu Thần bên này thực lực cũng sẽ bị suy yếu không ít. Kim Lân Đạp Vân Hoa Triệu Thần hét lớn một tiếng, thú nhận Kim Lân Đạp Vân Hoa tăng tốc độ của mình, toàn lực tăng tốc độ của mình, toàn thân giống như rời dây cung phi tiễn một dạng bắn về phía Lâm Sung chỗ khê quốc. Cùng lúc đó, ở trong lều ngủ say Ngô Tâm Giải chúng nữ cũng cảm giác được xa xa ầm ầm tiếng vang, vội vã từ trong lều vải vọt ra. Đã xảy ra chuyện gì thiếu chủ đâu? Quan Anh vừa ra tới liền hỏi, cái kia Vẫn Thạch không phải châm đối với các nàng tới, hơn nữa các nàng không có Triệu Thần mạnh mẽ như vậy năng lực cảm ứng, cho nên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Công Tôn Hoàng bước chậm xanh mây, đạp lên thiên không, quan sát bốn phía một cái, nhanh chóng phát hiện Triệu Thần lao vùn vụt thân ảnh. Công Tôn Hoàng ngón tay ngọc chỉ vào Triệu Thần lao vùn vụt phương hướng, hướng mọi người nói, điện hạ ở bên kia. Thiếu chủ đến bên kia đi làm cái gì? Quan Anh hơi kinh ngạc. Di bên kia hình như là Lâm Sung muội muội vị trí, lẽ nào nàng nơi đó xảy ra vấn đề gì? Ngô Tâm Giải sợ ồ một tiếng. Chúng ta nhanh cùng đi qua nhìn một chút. Lô Tiêu cấp bách vội vàng nói. Chúng nữ trịnh trọng gật đầu, sau đó thi triển thần thông, đuổi sát Triệu Thần đi. Chẳng qua mười mấy giây sau, Triệu Thần liền nhảy qua vượt mấy dặm phạm vi, chạy tới sơn cốc kia, theo mặc dù Triệu Thần liếc mắt liền thấy tung bay ở trên sông Lâm Sung. Triệu Thần trong lòng quính lên, tinh lực bắt đầu khởi động, bàn tay đi phía trước tìm tòi, phát sinh một đạo hấp lực kinh người, tung bay ở trong sông Lâm Sung trong nháy mắt bị Triệu Thần hút tới trong lòng. Lâm Sung vừa rồi đang tắm, cho nên toàn thân ướt nhẹp. Vẫn Thạch phủ xuống thời giờ nàng lại chỉ tới kịp khoác nhất kiện trường sam, cho nên trên người nội y đều không mặc gì. Triệu Thần đem Lâm Sung hấp đến tay, làm cho của nàng trường sam tự nhiên từ từ trên người bóc ra, cao vút tuyết phong, bụng băng thẳng, mê người rừng rậm, chân ngọc thon dài cùng tình xảo chân đẹp tất cả đều bại lộ tại ngoại. Triệu Thần trên mặt nóng lên, vội vã rời ánh mắt, ngược lại tỉ mỉ thăm dò Lâm Sung thương thế. May mà Triệu Thần là đại lương vương triều vương gia, từ nhỏ đã gặp mỹ nữ vô số kể. Đổi thành người khác, nhìn thấy Lâm Sung như thế xinh đẹp mỹ nhân, người trần truồng nằm trong lòng ngực mình, chỉ sợ cũng trực tiếp đem hôn mê Lâm Sung làm. Triệu Thần cẩn thận nhìn Lâm Sung liếc mắt, Lâm Sung khỏe miệng đổ máu, phần bụng hơi lom xuống, xem bộ dáng là nội phủ bị trọng thương. Triệu Thần nhãn thần hơi lóe lên, sau đó không chút do dự hôn lên Lâm Sung môi anh đào. Theo đạo lý nói Triệu Thần trên người có chữa thương đan dược, hoàn toàn có thể dùng chữa thương đan dược đem Lâm Sung cứu tốt. Thế nhưng Triệu Thần không có làm như thế. Ở Triệu Thần xem ra, hiện tại cho Lâm Sung dùng đan dược, đem Lâm Sung thương thế cứu tốt, cái kia chết nó chính là một cái ân cứu mạng. Lấy Lâm Sung tính cách tuyệt đối sẽ không bởi vì báo ân cùng người khác thiêm hạ đấu tinh khế ước, tối đa theo Triệu Thần báo ân mà thôi. Nói vậy, muốn cùng Lâm Sung thiêm hạ đấu tinh khế ước, liền cần thời gian phải rất lâu thủy ma công phu, rất lãng phí thời gian. Cho nên Triệu Thần liền dứt khoát như vậy trực tiếp cùng Lâm Sung thiêm hạ đấu tinh khế ước, nói như vậy Lâm Sung sau khi tỉnh lại, cố kỵ Triệu Thần cái này ân nhân cứu mạng thân phận, cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì, ngược lại sẽ bởi vì đấu tinh khế ước nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn đặc tính, thừa nhận Triệu Thần người thiếu chủ này. Triệu Thần cùng Lâm Sung môi kề nhau, đột nhiên, Triệu Thần cảm thấy một cổ cường đại hấp lực từ Lâm Sung bên trong thân thể phát sinh đưa hắn gắt gao hút lại, hai người cái lưỡi thơm tho ở trong miệng vô ý thức triền miên, ảnh toàn thân là bốc cháy rồi mở dạng, da thịt dính vào một mảnh đỏ ửng. Tiếp lấy Triệu Thần chứng kiến Lâm Sung cái trán xuất hiện một cái lóa mắt tinh phù khác, theo mặc dù Triệu Thần trán mình cũng có trùng đau rát đau nhức, như có một thanh đao nhọn đang ở đao đào điều khác. Cùng lúc đó, ám dạ trên bầu trời một tinh đột nhiên biến đến đỏ bừng, đấu tinh khế ước ký kết hoàn thành. Âm một tinh lực đi qua tinh phù từ Lâm Sung trong cơ thể chuyển tới Triệu Thần trên người, Triệu Thần tinh lực tu vi trong giây lát đại tiến thêm một bước. Từ mấy tháng trước Triệu Thần tiến nhập tinh vân kỳ phía sau, cố gắng thông qua tu luyện, Triệu Thần bây giờ tinh lực tu vi đã đạt đến tinh vân trung kỳ, chỉ thiếu một chút điểm liền tiến vào tinh sau mây kỳ. Hiện tại cộng thêm Lâm Sung này cổ tinh lực, Triệu Thần vừa lúc mại cái kia một chân bước vào cửa, chính thức tiến nhập tinh sau mây kỳ. Choang chúc mừng điện hạ cùng Thiên Hùng tinh báo tử đầu Lâm Sung, tên thật, Lâm Anh Mi, thiêm hạ đấu tinh khế ước. Thu được Thiên Hùng tinh thiên phú chiến đấu giáo nghĩa. Đối với chiến đấu lĩnh ngộ gia tăng thật lớn. Choang chúc mừng điện hạ thu được Thiên Hùng tinh thiên phú, chiến đấu giáo nghĩa. Đế hoàng hệ thống huấn luyện giả tưởng hệ thống mở ra. Choang chúc mừng điện hạ cùng Thiên Hùng tinh thiêm hạ đấu tinh khế ước, hoàn thành nhiệm vụ, ký hợp đồng tinh thiếu nữ. Thưởng cho nhất cấp vạn hóa thần phù một cái. Chú thích, này vạn hóa thần phù chỉ có thể cho tinh thiếu nữ sử dụng. Cầu thạ cầu vượt tốt blog đồng nhân sắc hiệp hở tờ tờ tờ s, gù giờ l2 sở sở tổ bò n 10c 476,477 ca thạ.